Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 50, câu chuyện của Alex và lòng tin của Ilio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ngay cả thời điểm Alex và James đi ra khỏi chỗ nấp theo lời cảnh cáo của tên bắt cóc, Alex vẫn muốn tiếp tục che đậy thân phận của mình nên không để toàn đội đi ra. Một phần là để che giấu mai phục, một phần là có thể dễ dàng nói dối Ilio rằng cô và James là đồng nghiệp chung nghề vệ sĩ giả vờ làm cảnh sát. Nhưng phát súng bắt buộc của Henry đã làm cho câu chuyện của cô không còn đáng tin nữa. Alex rũ mắt, thở nhẹ ra một hơi. Vẻ hồi tưởng nói, cảnh sát Alex, chà, lâu lắm tôi mới được nghe cái kiểu xưng hô như vậy đó. Ilio nhướng mày, có chút khó hiểu trước câu cảm thán không rõ vui buồn của cô. Cô nói vậy là sao? Tức là làm anh thất vọng rồi thám tử Flaco à, tôi quả thật là cảnh sát nhưng tôi đã rời khỏi ngành từ lâu rồi. Anh có nhớ lần tôi nói với anh về vết sẹo trên chân mình chứ? Thật ra nó có một lý do nhục nhã khác mà tôi không muốn nói với anh. Cũng là lý do tôi rời ngành. Ilio nhíu mày, nghiêm túc hỏi, lý do là gì? Lúc trước tôi thuộc đội cảnh sát cơ động. Trong một lần bọn tôi được điều động đi dẹp một băng đảng chuyên buôn bán chất cấm. Bọn chúng có cả trẻ vị thành niên. Theo luật, đáng lẽ bọn tôi không được hạ sát nhưng vì băng đảng đó được cảnh báo là có trang bị vũ khí nguy hiểm nên chúng tôi được phép ngoại lệ. Bắn ngay khi có thể. Và tôi đã đụng độ một đứa trẻ thật. Tôi không biết nó bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn dưới 18. Tôi đã bỏ qua mệnh lệnh. Do dự không ra tay. Muốn khuyên nó đầu hàng và cuối cùng lãnh một viên đạn vào vai từ đồng bọn của nó. Cộng thêm một vết chém trên đùi bởi nó. Nếu không phải may mắn có đồng đội nhanh chóng ứng cứu và đỡ cho tôi một nhát dao khác chắc giờ này tôi đã vui vẻ bay nhảy trên thiên đàng rồi. Đồng đội của tôi sau đó phải rời ngành vì vết thương ảnh hưởng dẫn đến thương tật. Tôi không còn mặt mũi nào nên cũng đã rời ngành. Những gì Alex vừa kể có đến 9 phần là sự thật. Điểm khác biệt so với câu chuyện là cô được cấp trên khuyên nhủ. Thuyên chuyển sang đội 3 phòng quản lý các tụ điểm vui chơi giải trí của thành phố và đồng đội của cô cũng được chuyển sang bộ phận bàn giấy. Alex hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng sau khi nhớ lại ký ức không vui. Sau khi rời ngành, tôi bắt đầu công việc vệ sĩ và bảo an kiếm sống. Sau đó lại bị bạn gái lừa tiền, nợ nần chồng chất nên mới tới cầu cứu anh. Hôm trước anh gặp tôi và James ôm nhau thì đơn giản chỉ là đồng nghiệp cũ gặp lại thôi. Ilio cau mày hỏi, vậy mấy người cảnh sát kia cũng là đồng nghiệp cũ của cô? Alex gật đầu, đúng vậy, vì gia đình anh nhất quyết không muốn báo cảnh sát nên tôi đã dùng mối quan hệ cũ. Gọi mọi người giúp đỡ. Ilio nửa tin nửa ngờ. Cô đã rời ngành mà họ vẫn để cô sử dụng súng à? Alex không hề nao núng đáp. Đương nhiên chuyện này là trái luật rồi. Nhưng anh thấy đó, họ đều là đồng đội cũ của tôi. Nên chỉ cần không ai nói ra thì sao có người khác biết được tôi dùng súng của họ. Ilio trợn mắt ngạc nhiên kèm chút chê bai. Có phải nhân phẩm của giới cảnh sát Atlantic quá có vấn đề rồi không? Luật chỉ dùng cho thẩm phán, luật sư và công tố viên thôi chứ cảnh sát cần gì luật. Thứ duy nhất có giá trị với bọn tôi chỉ có bằng chứng. À mà tôi cũng đâu có bắn viên nào đâu. Tôi chỉ đe dọa thế thôi. Chứ tôi nhớ mình đã rời ngành rồi mà Alex cảm thấy bản thân hình như đã để lộ một chút phong thái cảnh sát đương nhiệm ra ngoài nên vội dịu giọng xuống để che giấu. Ilio vẫn chưa chịu thôi cái kiểu nhìn chòng chọc vào mặt của Alex. Hắn tiếp tục tra vấn. Vậy tại sao cô chưa từng nói với tôi cô từng làm cảnh sát? Alex làm ra vẻ xấu hổ nói. Từng làm cảnh sát đặc nhiệm mà vẫn ngốc nghếch bị bạn gái lừa tiền. Bị bỏ rơi. Bị chính mấy tên xã hội đen mình từng tống vào tù lùng sục trở lại. Thảm bại đến mức có nhà cũng không thể về phải chạy đi sủa trước mặt người khác để xin ăn nhờ ở đậu thì anh có còn mặt mũi nói mình từng là cảnh sát không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đau đến mấy vẫn yêu. 2. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 3. Yêu nụ cười của em. 4. Sau khi tôi chết. Không, nghe thật sự nhục nhã. Ilio thật tâm nghĩ. Alex thấy Ilio cũng có vẻ đồng tình với cô nên được đà nói thêm. Chưa kể nói ra tôi từng là cảnh sát thì anh lại nghi kỵ tôi tới nằm vùng rồi đuổi tôi đi nữa thì xong đời tôi rồi. Cuối cùng Ilio cũng chịu bỏ cái nhìn dò xét với Alex. Còn thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực với cô. Nghe cô nói xong, tôi còn cảm thấy việc cô từng là cảnh sát nghe còn chẳng đáng tin nữa. Ngốc như cô làm sao mà đậu được vào ngành đó? Hay cô chính là ví dụ thực tế của câu hổ xuống đồng bằng bị chó nó khinh hả? Alex hắng giọng ngượng ngùng, gãi gãi cổ, ngó đi chỗ khác, nhìn Ilio chân thành hỏi cô như thế chắc hẳn hắn đã tin cô rồi nhỉ? Dù hình tượng của cô bây giờ hẳn là vừa ngốc vừa vô dụng trong mắt hắn rồi. Điều đó cũng tốt, như vậy hắn sẽ không cảnh giác đề phòng cô. Tuy Alex thật sự cảm thấy có chút mất thể diện nhưng cô vốn dĩ cũng đâu phải loại người giữ khư khư mặt mũi của mình. Lúc này còn không tranh thủ xin xỏ quay về thì sợ không có cơ hội nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không thể đi bắt cóc Anna lấy mật khẩu được. Cô đâu muốn bị Andrea tống vào trại sám hối. Thế nên bàn tay của Alex mon men đến gần tay áo của Ilio. Nắm kéo nhẹ nhẹ. Cho nên tôi thật sự không có đường nào khác phải nương nhờ chỗ anh. Anh, nếu anh thấy ghét tôi. Alex chậm lại, hít nhẹ một hơi rồi nói. Không cho tôi theo đuổi anh cũng không sao nhưng mà có thể cho tôi trở về không? Tôi sẽ không làm gì quấy rầy anh. Alex nói xong cũng phải tự sỉ và mình tâm đen và mặt dày. Cô biết rõ Ilio thích mình nên chắc chắn không từ chối mấy lời năn nỉ đáng thương của cô. Ilio vốn dĩ còn đang tìm cách kêu Alex về. Ai ngờ cô lại chủ động xin về trước. Trong lòng vui như mở hội. Hắn phải liều mạng kìm nén khóe miệng mình không bị kéo cao tới tận mang tai. Còn phải ra vẻ khó chịu. Bất đắc dĩ nói. Hừm, cô ngốc như thế. Ra ngoài đúng là không khác nào để cho người ta bắt nạt. Có khi bị bọn xã hội đen thanh lý cũng nên. Thôi thì nể mặt lần này cô lại mạo hiểm cứu tôi. Tôi có nên làm phúc không đây? Ilio cố tình nhấn nhá thả môi. Alex vui mừng đớp ngay. Cô chồm tới gần, nhìn Ilio hỏi. Anh nói vậy là tôi được về nhà đúng không? Nhìn nụ cười tươi rói của Alex. Ilio thật sự rất muốn vươn tay. Xoa đầu cưng nựng chó ngốc nhà hắn nhưng vẫn phải nhịn xuống. Ra vẻ tự cao nói. Còn phải xem thái độ của cô như thế nào đã. Tôi vẫn chưa quên hành động không ra thể thống nào của cô ở quán cà phê và lời nói vô lễ của cô lúc ở xưởng đóng tàu. Nhà thì đương nhiên hắn sẽ cho về nhưng phải khiến cô nhớ lấy phải ngoan ngoãn trước mặt hắn. Alex trong đầu chê bai. Mắng mỏ Ilio là đồ con nít thù dai. Nhớ lâu, vừa có bệnh tự luyến còn ghen tuông mù quáng nhưng ngoài mặt thì cô chỉ có thể cụp tai. Cụp đuôi nói, xin lỗi, lần sau tôi không dám như thế nữa. Ilio vô cùng không hài lòng trừng mắt, còn dám nghĩ tới có lần sau à? Alex giờ khóc giờ cười trước độ trẻ con của Ilio đáp. Vâng thưa ngài, sẽ không có lần sau đâu. Ilio nhếch môi đầy kiêu ngạo của kẻ chiến thắng. Thậm chí còn không cần tới cái bệnh án rạn xương mà đã kéo được chó ngốc nhà hắn về. Quả nhiên sức hút của hắn là không ai bì được. Hắn bắt đầu cảm thấy mình làm giả thêm bệnh án đúng là coi thường giá trị của bản thân mình với Alex rồi. Cô ấy bây giờ sao có thể dễ dàng rời xa hắn được? Được rồi, cô gọi giúp Giovanni vào hộ tôi đi. Ông ấy còn đứng ngoài cửa phòng bệnh nữa thì giúp tôi muốn cũng sẽ nguội mất. Nhân tiện cô nói với đồng nghiệp cũ của cô. Anh ta muốn lấy giấy tờ lời khai gì thì nhanh chóng đưa qua đây. Sau khi có kết quả khám bệnh, nếu không có vấn đề gì thì tôi muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Đã hơn 2 ngày không ngủ, cả người đau nhức, tôi sắp gục ngã rồi. Ilio hất cằm ra hiệu cho Alex ngó ra cửa. Quả thật có dáng lưng của Giovanni đứng bên ngoài đang cùng trò chuyện với James. Alex lập tức đứng dậy nói. Được. Tôi cũng đang muốn đi gọi Giovanni vào coi ngó anh một chút. Nếu muốn thì anh cứ nghỉ ngơi một lát đi. Các thủ tục giấy tờ có thể hoàn thành sau cũng không sao. Tôi có thể nói chuyện này với James. Ilio gật đầu đồng ý rồi nhìn Alex ra ngoài gọi Giovanni. Sau đó thì chỉ có Giovanni đi vào. Alex cùng James lánh đi chỗ khác. Xem chừng là muốn nói chuyện riêng tư. Giovanni thấy cậu chủ nhà mình nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Vừa đặt chén súp lên bàn ăn vừa hỏi thăm dò. Hay là tôi đi theo nhìn thử hai người bọn họ nhé cậu chủ. Elio khẽ lắc đầu. Hắn trước húp một muỗng súp nhỏ. Sau điềm tĩnh lên tiếng dặn dò. Tiến hành treo thưởng trong thế giới ngầm của ý cho ai dám xâm nhập cơ sở dữ liệu của cảnh sát Atlantic. Nhiệm vụ là lấy toàn bộ thông tin của Alex Miller và dịch sang tiếng Ý. Elio ngừng một chút. Như đang đợi suy ngẫm ra điều gì đó rồi nói thêm. Đưa cả ảnh của Alex đi để đề phòng cô ấy dùng tên giả. Biểu hiện trên mặt của Giovanni thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh cố hữu. Cậu chủ nghi ngờ cô Alex thật sự đang là cảnh sát. Câu chuyện Alex kể cho hắn quả thật rất hợp lý. Logic tới không một kẽ hở. Bản thân Elio cũng không cảm thấy có gì điểm gì kỳ lạ gây lấn cấn. Nhưng mà ở đời có câu chỉ cần bạn nói dối một câu thì những gì bạn nói trước đó đều không có giá trị. Cho nên câu chuyện mà chó ngốc kể nghe cũng hay ho đấy nhưng chỉ mang tính chất tham khảo chứ chưa chắc đáng tin. Cách chương.